Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 595, Chiến tranh. 15, hỏa cầu sụp đổ đồng thời, còn toác ra một vật, vạn giải thạch, nguyên thần phi một phát bắt được. Có cái này, hắn liền không cần lo lắng đối thủ hiểu chính mình thuộc tính. Kiếm trong tay liên tục phách chạm. Huyết tinh cuồng bạo phát động, tốc độ đã nhanh đến cực hạn, dùng mỗi giây mấy chục kiếm tốc độ cuồng vung, thân hình nhanh như ảo ảnh, những cái kia đánh ở trên người hắn công kích, chỉ có thể nhường tốc độ của hắn càng nhanh, ra tay càng kinh khủng. Tử vong xiếc thú là 1 phút đồng hồ thời gian, thiên ma giải thể là 5 phút đồng hồ thời gian, nguyên thần phi đương nhiên sẽ không lãng phí. Hắn muốn bắt ở mỗi một giây, nguyên thần phi nhào về phía Brennan, một cái siêu cấp linh xông lại, nguyên thần phi tay nâng kiếm rơi, cái kia siêu cấp linh lập tức vỡ nát, liên đới lấy bên cạnh siêu cấp linh cũng bị thương nặng. Tiếp lấy lại là một kiếm, cái kia siêu cấp linh cũng cáo xong đời, 2 cái siêu cấp linh trực tiếp liền không có, Brennan sắc mặt đại biến. Một khắc này, hắn vậy mà lựa chọn trốn. Thân hình chớp động, linh năng nhảy vọt, đã xuất hiện tại một cái huyễn linh trên thân. Nhưng sau một khắc sương mù lại nổi lên thâm lam chết rồi. Tự nhiên cầu phúc cũng cáo biến mất. Nguyên thần phi đã như u linh giết tới. Ta khóa chặt ngươi, kiếm khí nổ bổ. Brennan hoảng hốt, cho dù là dưới trạng thái bình thường nguyên thần phi hắn cũng không phải là đối thủ. Huống chi là hiện tại tăng thêm đến phá trần nguyên thần phi. Cho nên hắn muốn làm sự tình rất đơn giản. Liền là trốn, không ngừng trốn. Huyễn linh sư đào mệnh năng lực cũng là rất mạnh. Linh năng nhảy vọt liên tục không ngừng. Huống chi Brennan tại huyễn linh chi đảo bên trên tạo nghệ cực cao. Hắn chẳng những có thể từ trên người huyễn linh nhảy vọt. Làm đến huyễn linh không tổn hao gì. Còn có thể nhường huyễn linh tại hoàn thành nhảy vọt sau lại tự bảo. Huyễn linh sư linh năng tự bảo cũng không là vô hạn. Nhưng Brennan là, lúc đầu Brennan tại địa tinh tộc bên trong chẳng qua là bình thường một thành viên. Hắn tại bình thường thủ đoạn bên trên không có phát triển ra càng nhiều lực lượng. Thế nhưng tại hắn nắm giữ trung cực kỹ năng có thể linh năng bạo phá về sau. Lại tại năng lực này không ngừng nghiên cứu, cho đến đột phá, cũng cuối cùng hình thành một bộ mạnh mẽ tổ hợp. Bây giờ linh năng bạo phá này loại trung cực thủ đoạn. Trong tay hắn sử ra, đã như hạ bút thành văn, chỉ bằng chiêu này, liền để hắn sừng sững tại đất tinh cường giả chi lâm. Nguyên thần phi nếu là không ngừng đuổi theo, chỉ lại không ngừng tiếp nhận huyễn linh không ngừng nổ tung. Mà lấy hắn hiện tại pháp lực, có thể triệu hồi ra ít nhất 50 cái huyễn linh. Brennan có đầy đủ tự tin chống đến thời khắc cuối cùng. Hắn là giáo hoàng, hắn không thể chết, đây chính là hắn trong lòng duy nhất ý nghĩ. Dầm dầm dầm, liên tục huyễn linh bạo phá, liên tục linh năng nhảy vọt. Brennan như giống như điên, không cho nguyên thần phi một điểm tới gần cơ hội. Có thể là nguyên thần phi giống như cái bóng, như ảnh mà tới, Brennan liền không ngừng phát động, cái này đến cái khác huyễn linh gọi ra, nhảy vọt, sau đó tự bảo, kèm theo còn có vô số địa tinh kêu rên, cái kia hẳn là chính mình mộ thương a. Bất quá vì các ngươi hoàng, đây là đáng giá trả ra đại giới, chỉ muốn tử vong xiếc thú cùng thiên ma giải thể thời gian trôi qua. Như vậy nguyên thần phi liền sẽ suy yếu rất lớn, vội vàng ở giữa, hắn đã không biết mình thả nhiều ít huyễn linh, lại tự bảo nhiều ít, Brennan cảm giác 1 phút đồng hồ thời gian hẳn là đến. Nhưng hắn còn có thể cảm ứng được nguyên thần phi đang đuổi giết. Cái này khiến Brennan hơi kinh ngạc, vì cái gì hắn còn hung mãnh như vậy? Hắn tình trạng không phải cũng đã tiêu trừ sao? Chẳng lẽ hắn cũng đột phá thời gian hạn chế? Gia hỏa này đột phá cũng quá là nhiều a. cái này khiến hắn chỉ có thể tiếp tục không ngừng nhảy vọt, không ngừng tự bạo, mắt thấy pháp lực đều nhanh thấy đáy, thời gian đều không khác mấy 2 phút đồng hồ, nguyên thần phi lại còn đang đuổi giết. Không đúng, Brennan cuối cùng ý thức được có vấn đề, là huyễn thuật, ta trúng hắn thôi miên. Lúc nào, ta vậy mà không biết. Trong lòng run sợ, Brennan đã phát vương miện kỹ năng. Hắn vương miện đồng dạng có tâm trí giải trừ. Chỉ bất quá muốn là chính mình không có có ý thức đến chính mình đang bị thôi miên. Tự nhiên là không biết vận dụng. Nguyên thần phi hiện tại đối thuật thôi miên trưởng khống càng ngày càng mạnh mẽ. Sinh tử luân hồi nhiệm vụ về sau, hắn rút kinh nghiệm xương máu. Ý thức được thuật thôi miên mạnh mẽ không gần như chỉ ở tại. Còn tại ở nhuận vật im ắng. Đây là đối kháng tâm trí giải trừ phương pháp tốt nhất. Hắn nắm chiêu này đoạn dùng tại Brennan trên thân. Quả nhiên công hiệu. Sau một khắc, theo vương miện tâm trí giải trừ năng lực phát động, Brennan run sợ thấy, trước mắt đã là khắp nơi bừa bộn. Vô số địa tinh đã ngã xuống, bao quát những linh hấp tộc đó, kiếm tộc, đại bộ phận đều đã chết, chỉ có số ít địa tinh còn sống, đang hoảng sợ nhìn xem nguyên thần phi, đồng dạng cũng hoảng sợ nhìn xem Brennan, bọn hắn dùng ánh mắt này xem chính mình là có ý gì. Nguyên thần phi đứng ở nơi đó, cầm trong tay trường kiếm, toàn thân nhuốm máu, hắn thiên ma giải thể trạng thái đã giải trừ. Ngươi, vừa rồi, không có công kích ta. Ngươi tại thừa cơ đồ sát bọn hắn. Brennan run lẩy bẩy, hắn rốt cuộc minh bạch tới. Cũng có hỗ trợ của ngươi. Nguyên thần phi phất phất kiếm đạo. Brennan gần như điên cuồng huyễn linh tự bạo. Uy lực đơn giản có thể cùng siêu cấp bom đánh đồng. Thế nhưng uy lực càng lớn, đúng tinh tổn thương lại càng lớn, nhất là bị nguyên thần phi dọa đến rét lạnh gan Brennan. Căn bản chính là chỗ nào địa tinh nhiều liền hướng chỗ nào xuyên. Này khiến cho hắn thành nguyên thần phi trợ thủ tốt nhất. Kỳ thật lúc kia, mặt khác địa tinh chỉ cần hơi công kích một thoáng Brennan, liền có thể nhường Brennan tỉnh táo. Dù sao thuật thôi miên chịu công kích sẽ tỉnh táo, chỗ thiếu hụt này thủy chung tồn tại. Chỉ có nguyên thần phi công kích mới có thể bảo trì thôi miên trạng thái. Thế nhưng Brennan là bọn hắn hoàng, bọn hắn như thế nào lại làm như vậy? Mà lại bọn hắn cũng không biết, nguyên thần phi cho Brennan cắm vào như bóng với hình công kích ý thức. Còn tưởng rằng Brennan là chính mình tại nổi điên. Vừa rồi 1 phút đồng hồ kia, người giết đến cũng không so ta ít hơn bao nhiêu. Nguyên thần phi tiến một bước đả kích lấy Brennan, phá hủy lấy tâm linh của hắn phòng tuyến. Kỳ thật thật muốn luận giết chóc tốc độ, vẫn là nguyên thần phi càng nhanh, gấp 10 lần công kích. Lại thêm quái đản chi nhận phạm vi công kích cùng lục thần súng điên cuồng bắn phá, giết chóc tốc độ so huyễn linh tự bảo còn thực sự nhanh hơn nhiều. Nhưng Brennan không biết, nghe được nguyên thần phi, hắn toàn bộ đều muốn hỏng mất. Không, hắn âm thanh hô kêu lên, ta muốn làm thịt ngươi. Hắn giơ tay lại là 15 con huyễn linh lao ra. Đồng thời trong tay quyền trượng cũng phóng xuất ra mạnh mẽ chùm sáng tử vong. Phóng tới nguyên thần phi, chẳng qua là lần này huyễn linh không có lại tự bảo. Xem ra cũng vẫn là cần một chút giảm sóc. Nguyên thần phi trạng thái đã giải trừ, hiện tại toàn thuộc tính giảm xuống một nửa. Hắn có lòng tin mình bây giờ có thể đánh bại đối phương. Thế nhưng nguyên thần phi quái đản chi nhận vung lên, lần nữa đem những huyễn linh đó bẻ gãy nghiền nát đánh giết. Thoạt nhìn hoàn toàn không có thu đến thuộc tính giảm xuống ảnh hưởng. Cái này sao có thể? Brennan đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Không kỳ quái, ta sớm liền không còn là dựa vào thuộc tính chiến đấu. Nguyên thần phi khoái kiếm liên tục bổ, mỗi một kiếm vung ra đều là mấy cái huyễn linh đồng thời bị thương tổn. Dùng qua một lần thiên ma giải thể về sau, nguyên thần phi thuộc tính đích thật là giảm xuống đến dưới tình huống bình thường một nửa. Nguyên thần phi tại kỹ năng này bên trên không có đột phá, bởi vậy cũng không có tránh cho. Thế nhưng thuộc tính là thấp xuống, ngũ đại thần quyết có thể không bị ảnh hưởng. Ngũ đại thần quyết tăng thêm hiệu quả rất khó dùng số liệu biểu thị. Bởi vì này quyết định bởi tại người tu luyện cá nhân tình huống. Nếu như nhất định phải biểu thị, như vậy nguyên thần phi trước đó ngũ đại thần quyết mang tới tăng thêm hiệu quả. Mắc trị số đại khái liền là 100 điểm thuộc tính tả hữu. Cũng không thể siêu việt hệ thống thuộc tính bản thân. Thế nhưng tại sinh mệnh cấp độ tiến hóa về sau, là có thể phát huy đến 200 thuộc tính tả hữu. Nhưng nguyên thần phi bây giờ còn chưa có một lần nữa tu luyện tới đỉnh. Cho nên hiện tại đại khái là có thể phát huy 120-130 hiệu quả. Nguyên thần phi ban đầu chủ thuộc tính tại thông dụng kỹ năng tăng max sau là 400 tả hữu. Bỏ đi một nửa còn có 200, lại thêm 5 thần quyết tăng thêm, đã lần nữa hồi phục đến một cái mãn cấp bình thường tuần thú sư thuộc tính tiêu chuẩn. Thế nhưng lực công kích của hắn có thể là lần nữa nhận tàn nhẫn bắp tăng thêm. Thuộc tính là hạ xuống, công kích lại là không giảm phản thăng, lần nữa tăng lên tới 14.000 tả hữu. Kết quả chính là nguyên thần phi soạt soạt soạt mấy kiếm xuống. Brennan liền tự bảo cũng không kịp, liền mất đi hết thảy huyễn linh. Hoàn toàn không thấy còn sót lại địa tinh. Nguyên thần phi từng bước một hướng Brennan đi. Kỳ thật ta không nghĩ tới ngươi sẽ tới. Bất quá dạng này cũng tốt. Giải quyết ngươi, phía sau chiến tranh hẳn là liền sẽ dễ làm rất nhiều. Brennan kích động hai mắt trợn lên. Ngươi không giết chết được ta. Ngươi không giết chết được ta. Hắn nói xong giơ cao quyền trượng. Các con dân của ta, vì các ngươi hoàng, dâng ra tính mạng của các ngươi đi. Theo hắn kêu gào, những cái kia còn thừa lại địa tinh đồng thời kêu thảm chết đi. Tử trạng thê thảm, giống như thây khô, cùng lúc đó nguyên thần phi đã lao đến. Thế nhưng Brennan căn bản không tránh. Đối mặt nguyên thần phi lộ ra tà ác nụ cười. Một đạo mãnh liệt chùm sáng theo hắn quyền trượng thả ra. Phóng tới nguyên thần phi, này là tử vong chi quang. Là hấp thu hàng loạt địa tinh sinh mệnh hội tụ mà thành chùm sáng tử vong. Coi như là nguyên thần phi cũng phải chết. Chùm sáng trùng kích tại nguyên thần phi trên thân. Nguyên thần phi kêu thảm hóa thành cho tàn. Brennan nhe răng cười. Người rốt cục vẫn là chết. Lại sau đó phát hiện nguyên thần phi càng lại lần lao đến. Không đúng, lại là thuật thôi miên. Brennan biết mình lần nữa mắc lừa. Nhào, quái đản chi nhận theo sau lưng của hắn đâm vào, nguyên sơ bùng nổ, đem lồng ngực của hắn toàn bộ nổ ra một cái lỗ thủng to. Có thể coi như thế, Brennan y nguyên sừng sững. Không, ta sẽ không chết, hắn cuồng hô, thân thể tụ tập ra năng lượng cường đại hào quang, nguyên thần phi tay nhảy lên, đã đem Brennan ném ra, hắn biết con hàng này khẳng định còn có thủ đoạn. Cho nên có thể không có ý định cùng hắn đồng quy vu tận. Ngay tại hắn nắm Brennan ném ra đồng thời, nguyên thần phi đột nhiên nghĩ đến cái gì. Phi ly, hắn thốt ra, oanh, Brennan trong cơ thể năng lượng đã tụ đến cực hạn. Thình thịch nổ tung, nương theo hắn nổ tung còn có chuôi này quyền trượng. Một mảnh mãnh liệt chùm sáng tử vong đã lan tràn mà ra. Thời khắc nguy cấp. Nguyên thần phi bắt lấy một đài ngân dực ma tượng trước người chặn lại. Đồng thời mặc vào quang linh chiến giáp màu vàng tuần du giả. Cái kia ma tượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hòa tan. Dư ba xông vào nguyên thần phi trên thân. Nổ quang linh chiến giáp hào quang mãnh liệt bắn. Liền liền màu vàng tuần du giả đều không thể chống cự này khủng bố trùng kích. Ngay tại màu vàng tuần du giả muốn bạo liệt thời khắc. Nguyên thần phi thu hồi chiến giáp. Phát động thái ất. Phanh phanh phanh phanh. Vô số giọt máu nổ tung. nguyên thần phi kêu rên lấy bay lên, trên thân đã dần hiện ra thứ 5 nguyên tố chữa trị chi sáng chói. Tam trọng phòng hộ, nguyên thần phi mới khó khăn lắm ngăn lại một kích này. Lần này uy lực khủng bố, liền liền nguyên thần phi cũng vì đó run sợ. Có thể cuối cùng vẫn là không thể giết chết hắn. Nguyên thần phi đã phát động phản kích, đối đã chết đi Brennan. Ra tới, theo tiếng hô của hắn, một mảnh lờ mờ bóng mờ ở trong mắt nguyên thần phi xuất hiện. Đó là Brennan linh hồn. Đã trải qua sinh tử luân hồi, nguyên thần phi đã có thể hiểu rõ thật giả tử vong. Gia hỏa này chắc chắn có giống như phi ly thủ đoạn. Oanh, mãnh liệt kiếm khí tập ra, xuyên qua linh hồn hình bóng, đánh vào trên lối đi. Đối cái kia linh hồn hình bóng lại không bất kỳ ảnh hưởng gì. Linh hồn hình bóng đã cấp tốc giảm đi, mang theo Brennan vô tận oán hận. Ngay tại linh hồn này hình bóng muốn hoàn toàn biến mất thời khắc, nguyên thần phi đột nhiên nói, vĩnh minh, cuối cùng thôi miên lực lượng rơi vào cái kia linh hồn hình bóng lên. Xoạt, bóng mờ biến mất, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.